Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 290, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 290, chiến thắng. Kinh khủng oanh minh làm cả đại đấu thú trường phảng phất đều run rẩy một chút. Cực kỳ cường hãn sóng xung kích tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng. Hiện lên hình quạt hướng phía Đường Tam bốn người phương hướng đánh thẳng tới. Nhưng cũng liền tại lúc này, kim quang lóe lên. Cái kia nhìn qua tất sát sóng xung kích lại là rơi vào không trung. Đường Tam bốn người, cứ như vậy hư không tiêu thất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại cửu giai tượng yêu phía sau. Đường Tam, võ băng kỷ, đồng thời phóng người lên, nhào về phía xoắn suýt tượng yêu. Tại phong nguyên tố gánh chịu dưới, Đường Tam dẫn đầu đến tượng yêu phía sau, ngưng tụ nơi tay phong nhận trong nháy mắt đâm rơi. Vừa mới hoàn thành bộc phát cửu giai tượng yêu, chính là tự thân khí lực tiêu hao lớn nhất thời điểm. Tượng giáp thuật phòng ngự cũng có chỗ buông lỏng, mà Đường Tam lựa chọn địa phương, chính là lúc trước Trình Tử Tranh không ngừng dùng kim xí phi phong chảm công kích địa phương. Mà võ băng kỳ thì là phóng người lên, hai viên băng châm trực tiếp bắn về phía cửu giai tượng yêu con mắt. Lại thời điểm này đương nhiên sẽ không thiếu đi thời quang biến. Cửu giai tượng yêu thân thể ngưng trệ, chỉ tới kịp hai mắt nhắm lại. Thế nhưng là, mí mắt của nó làm sao có thể chống đỡ được võ băng kỳ tụ lực một kích đâu. Băng châm đâm vào, nổ tung, một đôi mắt bóng bị trong nháy mắt nổ nát vụn. Mà phía sau truyền đến hấp lực to lớn ngay tại thôn vệ huyết mạch chi lực của nó. Đau nhức kịch liệt tăng thêm huyết mạch trôi qua làm nó lực phòng ngự trong nháy mắt suy giảm. Phong nhận đâm vào phần gáy trung khu thần kinh vị trí, khiến cho tên này cường đại cửu giai tượng yêu trong nháy mắt ngã nhào xuống đất. Mắt thấy là không sống được, Đường Tam không có nóng lòng đứng dậy, nhìn qua là tại tiếp tục đem phong nhận đâm càng xâm nhập thêm. Trên thực tế lại là đang không ngừng hấp thu thôn phệ lấy đầu này cửu giai tượng yêu huyết mạch chi lực. Quảng cáo, hùng hậu huyết mạch chi lực tràn vào thể nội. Thúc dục hắn tự thân huyết mạch chi lực tăng vọt, thất giai đỉnh phong đều suýt nữa bị vọt thẳng phá, hay là nương tựa theo cường đại tinh thần lực khống chế, mới có thể tiếp tục gánh vác, tiếp tục xuống tới, không để cho mình cứ như vậy hoàn thành đột phá. Trọn vẹn sau nửa ngày, cửu giai tượng yêu rốt cục không còn rung động, chết đi, mà tới được lúc này, thời gian vừa vặn đã qua 5 phút đồng hồ, nói cách khác. Hôm nay đặt cược bàn 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ người tham dự. Tất cả đều bại bởi đại đấu thú trường. Đường Tam võ băng kỳ đứng tại cửu giai tượng yêu trên lưng. Trình Tử Tranh cũng là trống rỗng rơi xuống ở bên cạnh họ. Mà lúc này trên khán đài, thì sớm đã là một mảnh tiếng mắng chửi. Mặc cho ai thua cá độ cũng sẽ không vui vẻ. Kỳ tích, ta càng muốn dùng kỳ tích để hình dung vừa rồi trận chiến này. Ta thậm chí cũng không biết bọn hắn là như thế nào làm được. Có thể kỳ tích chính là kỳ tích. Để cho chúng ta công kích Serac chiến đội. Bọn hắn thu được đoàn chiến trận đầu thắng lợi. Đây quả thật là người ta gặp qua loại phụ thuộc làm lấy được bất khả tư nghị nhất thắng lợi một trong A. Để cho chúng ta chờ mong bọn hắn trận tiếp theo đoàn chiến. Khi Serac chiến đội 5 người rốt cục đi ra đại đấu thú trường. Một lần nữa về tới đầu kia tràn ngập mùi huyết tinh trong đường hành lang lúc. Đường Tam có thể rõ ràng nghe được bốn cái đồng bạn có chút kịch liệt tiếng thở dốc. Thậm chí có thể cảm nhận được bọn hắn lưng đều đang bốc lên mồ hôi lạnh trạng thái. Thắng, trận này thắng, hơn nữa nhìn đi lên hay là thắng phi thường thuận lợi. Nhưng trên thực tế, đối với những người trẻ tuổi này kích thích đều là có chút mãnh liệt. Đường Tam lấy xuống mặt nạ trên mặt, hắn không nói gì thêm, cũng không có đi an ủi bọn hắn. Đây đều là bọn hắn trong quá trình trưởng thành con đường phải đi qua. Nhân loại muốn quật khởi, muốn thu hoạch được thuộc về mình không gian sinh tồn. Như vậy, liền cần bọn hắn những người này gấp bội cố gắng mới được. Bọn hắn không có tư cách làm nhà ấm đóa hoa, bởi vì trên thế giới này, nhân loại còn quá mức nhỏ yếu. Quá cần có đầy đủ thực lực cường giả. Trở lại ban sơ đợi chiến trong phòng. Bốn người khác cũng nhao nhao lấy xuống mặt nạ trên mặt. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng đều rơi trên người Đường Tam. Thắng A, đây chính là Thắng A, quang minh chính đại giết yêu quái. Thật là quá sung sướng A, Độc Bạch Thanh Âm cứ việc có chút run rẩy. Nhưng hắn lại rõ ràng ức chế không nổi chính mình nội tâm hưng phấn. Võ Băng Kỷ nhìn thật sâu Đường Tam một chút. Tiểu Đường, không, Đường Tam, cảm ơn ngươi. Hắn lòng biết ơn đương nhiên là bởi vì băng châm. Không có Đường Tam chỉ điểm. Hắn biết mình mãi mãi cũng không có khả năng đem băng nguyên tố khống chế đến loại trình độ này. Không chỉ là băng châm khống chế. Hắn hiện tại đối với băng nguyên tố chỉnh thể khống chế sớm đã siêu việt phổ thông băng tinh biến có thể làm đến. Đường Tam mỉm cười nói. Đây là đại sư huynh chính mình cố gắng kết quả. Nhưng mọi người không cần buông lỏng. Các ngươi không nên quên. Hôm nay trận này đối thủ của chúng ta tương đương với chính chúng ta an bài tốt. Mà chúng ta vòng tiếp theo đối thủ. Sẽ là cũng tại đại đấu thú trường từng thu được thắng lợi. Mà có can đảm đến đây tham gia đoàn chiến đội ngũ. Không khỏi là cực kỳ hung tàn tồn tại. Không thể có mảy may chủ quan. Bằng không mà nói. Liền sẽ là tử kỳ của chúng ta. Chấm. Cùng một chỗ ủng hộ. Võ Băng Kỷ gật đầu. Cố Lý nói. Đáng tiếc ta hôm nay đều vô dụng truy pháp của ta. Thật muốn nện bạo bọn chúng đầu voi a. Độc Bạch khinh thường nói. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Thật muốn chính diện đụng vào. Ngươi trực tiếp liền bay. Lực lượng của ngươi có thể cùng người ta so. Bị vạch trần Cố Lý hử một tiếng. Nói. Nếu để cho ta trước chuẩn bị 18 truy trở lên. Vậy thật là khó mà nói. Hắn hiện tại vẫn chưa tới thất giai. Luận lực lượng là thật không thể cùng Tượng Yêu so. Nhưng hôm nay trong chiến đấu. Tác dụng của hắn cũng là lớn vô cùng. Thời quang biến tại đủ cường đại tinh thần lực thôi động dưới. Quả thực là sinh ra kỳ hiệu. Không có khống chế của hắn. Võ Băng Kỷ băng châm cũng không có khả năng đưa đến hiệu quả tốt như vậy. Két két, cửa mở. Đem năm người ánh mắt dẫn dắt đi qua. Tới chính là con thị huyết ma viên kia. Mà lúc này thị huyết ma viên. Nhìn xem ánh mắt của bọn hắn rõ ràng phát sinh một chút biến hóa. Quảng cáo. Thật không nghĩ tới. Các ngươi vậy mà thật có thể thắng được trận này. Quả nhiên là có chút nội tình. Kim bằng biến. Thời quang biến. Nhân loại phụ thuộc vậy mà cũng có thể có được dạng này huyết mạch chi lực. Ngược lại để người bội phục. Đi theo ta. Ở phía sau hai trận tranh tài kết thúc trước đó. Các ngươi không có khả năng rời đi đại đấu thú trường. Nghe hắn. Võ Băng Kỷ nhịn không được nói. Ngài khỏe chứ. Là như thế này. Chúng ta ở bên ngoài khách sạn mua gian phòng. Có thể hay không về trước đi lui cái phòng. Hắn là thật không nỡ tiền thuê nhà kia a, nhất là không quay về ở. Đây không phải là lãng phí sao. Thị huyết ma viên thản nhiên nói. Ba trận kết thúc trước đó không có khả năng rời đi đại đấu thú trường là quy củ. Chính các ngươi không hiểu quy củ. Đó là chuyện của các ngươi. Huống chi, mấy ngày tiền thuê nhà tính là gì? Các ngươi nếu như có thể thắng liên tiếp ba trận, có thể mang đi tiền so cái kia nhiều hơn. Võ Băng Kỷ còn muốn nói tiếp cái gì? Lại bị Đường Tam ngăn cản. Hắn cũng chỉ có thể là như vậy coi như thôi. Chỉ là ở trong lòng yên lặng tính toán. Mấy ngày nay tiền thuê nhà tổn thất có bao nhiêu? Đại đấu thú trường đúng là phi thường lớn. Tại thị huyết ma viên dẫn đầu xuống. Bọn hắn được an bài đến đại đấu thú trường tầng 2 mấy cái trong phòng. Mỗi người đều có một cái thuộc về mình gian phòng. Điều kiện mặc dù không bằng phía ngoài khách sạn. Nhưng cũng còn có thể. Không tính kém. Đồ ăn đều là miễn phí cung cấp. Nhưng ở ba trận tranh tài kết thúc trước đó, bọn hắn trừ tham gia trận đấu thời điểm bên ngoài, là không thể rời đi rừng chân mảnh khu vực này. Bên này có cường giả chuyên môn phụ trách trông coi. Đương nhiên, bọn hắn giữa lẫn nhau giao lưu tụ cùng một chỗ đó là không có vấn đề. Bọn hắn cũng không có gì tốt dàn xếp, dù sao đồ vật đều không có mang đến. Còn tại trong lữ điếm, dứt khoát liền tụ cùng một chỗ. Thương lượng đối sách, Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được các đồng bạn mang theo phấn khởi tâm tình. Trận đầu cứ như vậy thắng. Từ tranh tài bắt đầu đến kết thúc, bất quá hơn 5 phút thời gian. Cường hãn tượng yêu đội ngũ, bao quát một đầu cửu giai tượng yêu ở bên trong, thế mà liền bị bọn hắn dạng này chiến thắng. Cái này khiến bọn hắn giờ này khắc này trong lòng cũng còn mang theo vài phần khó có thể tin cảm giác. Có thể sự thật bày ở trước mắt, cũng không phải do bọn hắn không tin. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã có được có thể cùng ngang cấp, thậm chí là siêu việt tự thân đẳng cấp yêu quái tộc giao thủ tư cách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu. Cách chương.